Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 91, giả mạo bạn gái, khóc chuyện audio.com. Nhà trẻ bảo Susan, Zoe và hai cô giáo khác đứng bên ngoài tiễn bước vị phụ huynh cuối cùng tới đón con, sau đó đóng cửa lại. Bên trong vườn trẻ vẫn còn hơn 10 bạn nhỏ chưa có cha mẹ đến đón do ba mẹ chúng vẫn còn bận chuyện công. Việc, Zoe, lúc này mặc một thân áo hồng, quần đen dài, cột tóc đuôi ngựa mở miệng. Từ sau khi thầy cung đến đây, chúng ta thật thoải mái, dù sao có đàn ông ở đây cảm giác cũng cô tể. Susan cũng đồng ý, nói cũng đúng, đám phụ nữ chúng ta rốt cuộc cũng cô vì nguyên nhân tăng ca mà đề phòng. Nhìn thời gian Zoe hỏi, hôm này là ca trực của cô và thầy cung. Susan mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, cô thật đúng là may mắn, có thể cùng thầy cung tăng ca, Susan, hay là cô. Và tôi thay ca đi, một người mặc áo khoác màu vàng, đeo kính mắt hiệu. Servant đứng sau lưng nàng, mở miệng hâm mộ nói, thượng đế, tôi vất vả lắm mới đợi đến ngày này, cô đổi. Susan mới cô ngốc như vậy, giúp người khác có được cơ hội sao? Đây là lần duy nhất nàng cùng hắn ở một chỗ, bình thường chỉ cần nàng vừa định tiếp xúc với thầy cung, thì những người khác đã từng bước xông tới. Jean, rõ, một đám sắc nữ, Susan, cô cùng tôi đổi đi tuần sau, bữa trưa của cô tôi sẽ bao, cô muốn ăn. Cái gì cũng được, Zoe cô cam tâm mở miệng nói, thức ăn là thứ mà Susan yêu nhất, lấy cái này dụ nàng nhất định sẽ đáp ứng. Zoe ở trong, lòng tính toán, Susan liếc nàng một cái, nếu đem thức ăn so sánh, thì hắn có sức hấp dẫn hơn. Nàng dùng sức lắc đầu, nói, cô, đi, được rồi, các cô như thế này mà làm giáo viên sao? Đừng để thầy cung chế, Diễu, mặc một thân áo xám, An Kỳ mở miệng nói, nàng là người có vẻ lớn. Tuổi tuy nàng cũng thích thầy cung, nhưng tình cảm này chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Nàng là người đã có chồng. Susan vừa định nói cái gì đó, ánh mắt lại tập trung vào một bóng hình cao gầy, mặc trang phục màu trắng, mái tóc nàng màu đỏ lượn sóng gọi cảm, diện mạo cũng rất đẹp, vẻ mặt già dặn pha chút lạnh lùng, quyến rũ nhưng lại xen chút thanh lệ. Người phụ nữ kia là ai? Susan hỏi, Zoe theo tầm mắt của nàng nhìn qua, là một người phụ nữ rất đẹp, tuy rằng nàng chỉ nhìn được một bên gương mặt, người phụ nữ lúc này đang dựa vào tường, chắc là người đi ngang qua, nhưng xem bộ dạng của nàng có vẻ là đang đợi người. Tiên đế nhìn người phụ nữ kia mở miệng, cô nói xem có phải nàng đang đợi thầy cung cô. Susan vừa thốt lên, thì hai người khác liền cảnh giác nhìn người phụ nữ. Bên ngoài nhà trẻ, Trần Lị ngắm ba người liếc nhìn mình. Lại có ba kẻ rơi vào vòng xoáy của hắn, ai, khó trách hắn đi gọi điện thoại cầu cứu. Nàng, Jin, Hạo ca, anh muốn thoát khỏi phụ nữ cô, em chỉ anh một cách, hí hí, Hạo ca, chớp mắt mong chờ, Jin, đơn giản, ra, vẻ ta đây, hủy dung, há há, cười đê tiện, Hạo ca, chỉ thấy gió rét, lúc này chỉ thấy cung thần Hạo tay dắt một bé trai đi ra khỏi lớp, đi đến bãi cát trước sân trường, để bé trai cùng hai người bạn nhỏ khác chơi. Đùa, thầy cung, Zoe nhìn thấy hắn, lập tức lên tiếng tiếp đón, cung thần Hạo mỉm cười hỏi. Có chuyện gì, ở ngoài kia có một cô gái mặc áo trắng, anh có biết cô? Zoe vươn tay chỉ vào Trần Lị đang đứng ở ngoài khuôn viên trường hỏi. Cung thần Hạo quay đầu nhìn về phía bờ tường, là nàng, cô biết nàng đợi có. Lâu cô tại sao cô gọi điện thoại báo hắn một tiếng? Lúc này nàng đang quay mặt mỉm cười với hắn, Trần Lị nhìn hắn hướng về phía nàng mà đi, nụ cười trên gương mặt cũng dần mở rộng. Khóc chuyện audio.com. Cung thần Hạo đi đến trước người nàng, nhìn Trần Lị cao gầy hỏi. Em tới lúc nào? Trần Lị đứng thẳng người, hai tay vô cùng tự nhiên quàng lên cổ cung thần. Hạo, đã đến được một lúc nhưng sợ làm phiền anh, nên chỉ đứng ở ngoài. Chờ thế nào, tan tầm chưa? Nói xong, đôi mắt còn quét một vòng qua ba cô gái, biểu tình của các nàng giờ phút này thật buồn cười a, vừa ghen tị, vừa cô cam lòng, ánh mắt gần như đã bốc hỏa. Hôm nay đến phiên anh phải trực mà hiện tại chỉ còn cách giờ tan tầm khoảng một tiếng nữa. Cung thần Hạo tùy tiện cho nàng ôm, gương mặt lại nở nụ. Cười tự nhiên, phải làm như vậy mới có thể chặt đứt hảo cảm của các nàng đối với hắn. Cung đại tổng giám đốc thật sự đáng thương nha, vì tìm vợ nên sẵn lòng dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Nàng càng nói, ý cười trên gương mặt càng dày đặc, nhìn hắn buông lòng tự tôn làm cho một nhà trẻ, khiến nàng rất bất ngờ. Em ở đây đang khen hay chế nhạo anh vậy? Cung thần Hạo híp mắt nhưng khóe miệng vẫn lộ ý cười. Đương nhiên là khen anh, Trần Lị tươi cười nói. Đi thôi, cung thần Hạo nói, Trần Lị mềm mại, dịu dàng nắm tay hắn. Susan sững sờ nhìn hai người càng tiến đến gần, bọn họ nhìn qua thật xứng. Đôi, điều này làm cho nàng có chút tự ti, chậm rãi nàng cúi đầu xuống. Không muốn nhìn nữa, Zoe tuy cũng thật kinh ngạc nhưng lập tức thu hồi tâm tư, treo nụ cười mỉm, hướng đến cung thần Hạo chào. Hỏi, thầy cung, vị này là? Nàng hy vọng đáp án của hắn cô giống như thứ nàng nghĩ trong đầu. Zoe, Susan, tiên đế An Kỳ, đây là bạn gái tôi, Julie, đây là đồng sự của anh. Cung thần mỉm cười giới thiệu, xin chào mọi người, rất vui khi quen biết các cô có thể gọi tôi là Julie. Trần Lệ Hòa đồng chào hỏi, những kiểu chào hỏi giả dối như vậy. Nàng đã sớm quen, bất quá chỉ là gặp đúng dịp thì chơi thôi, luôn luôn. Rất công hiệu, xin chào, An Kỳ thân mật vươn tay cùng nàng bắt tay. Xin chào, tiên đế trong lòng tuy để ý, nhưng đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng biết mình đã thua. Xin chào, tôi rất vui khi biết cô. Zoe nói xong, liền nắm lấy bàn tay của Trần Lệ, dùng sức mà nắm. Trần Lệ hơi nhíu mày, nhưng vẫn dùng sức chịu đựng. Thật đúng là một cô gái. Mạnh mẽ, vài giây sau, hai người buông tay ra, nàng mới hướng Susan cúi. Cầu vươn tay nói, rất vui được quen biết cô. Susan nâng tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm một chút. Xin chào, nói xong, đã xoay người rời đi. Khách chương.